Chiến thần Hào Môn, chương 686. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 686 chương còn không xuất thủ. Hai người đồng thời lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng lui về sau 5-6 bước, lòng bàn chân tê dại. Hắn cố nén không nhúc nhích, mà Diện Cụ Nam chỉ lui về sau 1 bước, không có một tia dừng lại. Lần nữa giết đánh tới. Quyền phong gào thét, như mãnh hổ xuống núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, khí bạo tiếng ầm vang, phảng phất một đầu mãnh hổ, đang mở miệng to như chậu máu, đánh về phía Đàm Hưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Tổ, Đàm Long đám người quá sợ hãi, muốn xông qua cứu người. Có thể phát hiện, chính mình căn bản là không có cách nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này cấp bậc giao thủ, bọn họ loại này thông thường tông sư, không có trải qua chân chính chém giết người, căn bản là tham dự không vào đi. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng cùng Na Diện Cụ Nam, kịch liệt đối chiến, quyền cước va chạm, chấn đắc người màng tai đều làm đau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, trong lúc bất chợt, Đàm Hưng không kịp phản ứng, bị một quyền nện ở trên ngực, cả người như diều đứt dây, bay ngang đi ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dù sao lão Liễu a, Đàm Tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Long mấy người lập tức liền xông ra ngoài, che ở Đàm Hưng trước mặt, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Diện Cụ Nam, ngăn lại hắn. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng mở miệng phun ra tiên huyết, chòm râu đều bị nhiễm đỏ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ho khan kịch liệt, xương ngực sợ là đều gãy 2 cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đáng sợ, người như vậy, nếu là không có người ước thúc, nếu như toàn bộ liên hợp lại, bọn họ muốn làm cái gì? Chưa từng người có thể cản bọn họ lại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng cho rằng liều mạng của mình, có thể đem Diện Cụ Nam lưu lại, có thể giết một cái. Vậy mình cái mạng này, chết đều đáng giá rồi. Chỉ tiếc, hắn lão Liễu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn già thật rồi, Đàm Thị, xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt không cam lòng, càng là phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lan ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diện Cụ Nam lạnh lẽo nói. Còn ngươi nhìn chằm chằm Đàm Hưng. Hôm nay qua đi, trên đời này, lại không Đàm Chân. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, hắn liền vọt tới, cường thế như rồng, vừa đối mặt, liền trực tiếp đem Đàm Long đám người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Xông thẳng Đàm Hưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, chỉ cần giết Đàm Hưng, Đàm Thị dĩ nhiên là biết hoàn toàn tan vỡ. Ngăn trở hắn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Long chùy sừng tràn máu, tứ nhãn sắp nứt, ngực bị đá chặt đứt mấy cây. Như trước dùng rằng muốn xông tới cứu Đàm Hưng, nhưng hắn nơi nào đến được cùng. Không phải, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, bọn họ ai cũng đỡ không được. Mắt mở trừng trừng nhìn diện cụ nam, trực tiếp giết đến Đàm Hưng trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền kia xuống phía dưới, Đàm Hưng chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Đàm Hưng con ngươi đột nhiên sáng lên, gào thét, còn không xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, vừa dứt lời, một tảng đá như đạn pháo thông thường bắn nhanh mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diện cụ nam biến sắc, thân hình lóe lên, tảng đá xoa mặt của hắn đi, đưa hắn cụ đều ngạnh sinh sinh cắt ra một cái tế vi chỗ rách. Đôi tròng mắt kia chợt co rút lại, quay đầu nhìn về phía cửa, một đạo thân ảnh đang đứng tại nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Hắn khẽ quát một tiếng, xuất thủ lần nữa nhằm phía Đàm Hưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không có thể cửa người kia đồng dạng hừ lạnh một tiếng, chỉ là hai chữ, thanh âm lại có một loại từ xa đến gần cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như trong nháy mắt, đã đến bên tai, diện cụ nam ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt quay đầu, lại là liên tiếp hai khối tảng đá bay ngang mà đến. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, hắn cực lực né tránh. Tảng đá nện ở hai bên cột gỗ từ trên, bộp một tiếng, vỡ thành bột phấn, cũng là làm cho cột gỗ từ đều ngạnh sinh sinh xuất hiện lưỡng đạo xúc mục kinh tâm khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diện cụ nam còn muốn động thủ, có thể Đàm Hưng trước mặt đã đứng một người, Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như đúng lúc, Đàm Hưng nhắm mắt lại, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không biết thế nào, Giang Ninh xuất hiện, trong lòng hắn liền an định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tựa hồ, chỉ cần Giang Ninh ở nơi này, hắn sẽ chết không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là người phương nào? Diện cụ nam nhìn chằm chằm Giang Ninh, mà Giang Ninh cũng là nhìn chằm chằm diện cụ nam trên cổ. Na nhức mắt mây đỏ hình xăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạng của hắn, ngươi không mang được. Giang Ninh khí tức trên người dần dần bắt đầu biến hóa, giống như một đầu khủng long, tràn ngập cuồng bạo cùng dã tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, vừa dứt lời, Giang Ninh động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sàn nhà đá phiến, phịch một tiếng, vỡ vụn thành mấy cánh hoa. Quá nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.